Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 891. Vận khí 1. Một tiểu hòa thượng áo trắng đi ra, tay niết một châu, Phật y trên người còn trắng hơn cả tuyết, cái đầu chọc sáng ngời, ánh mắt đầy cơ trí đi tới trước mặt Kỷ Linh Xuân, chắp tay trước ngực, khom người cúi đầu, cũng không biết đang nói gì với Kỷ Linh Xuân. Tiểu hòa thượng này chính là chủ trì Nam Thiên Tự Đại Di Lặc, có quan hệ không tầm thường với Kỷ Linh Xuân. Phong Phi Vân vẫn hoài nghi tiểu hòa thượng này trước kia là người Kỷ gia. Kỷ Linh Xuân sắc mặt tái nhợt, điềm đạm đáng yêu, nhìn qua có vài phần khô khan. Phong Phi Vân nhìn thấy tay nàng có máu tươi chảy ra, căn bản trang không rơi ra ngoài. Xem ra tin tức Long Thương Nguyệt chết đi đã đả kích nàng không nhỏ. Bi thương tâm chết, Kỷ Linh Xuân hôm nay đã là như thế. Phải tìm một cơ hội đi gặp nàng, cho nàng biết rõ Long Thương Nguyệt còn sống. Phong Phi Vân vẫn không đành lòng. Long Thương Nguyệt sau khi chết, Kỷ Linh Xuân cũng thất thế theo, lộ ra vẻ cô đơn, không có tự tin như trước. Nhân sinh biến ảo vô thường, thời thế tạo người, thời thế cũng hủy người. Không qua bao lâu, cơ hồ tất cả thiên tài tuấn kiệt đã nghe được đưa tin, đi vào một cung điện. 100 vị thiên tài tuấn kiệt, trình diện có 97 vị. Trừ bị một tên thiên tài vô sư cổ cương bị Phong Phi Vân đánh chết ra, còn có hai tuấn tài có chuyện đặc thù không thể tới, tự động rời khỏi tranh đoạt này. Thái tỷ, thái phó, thái sư ngồi ở vị trí chủ vị. Ba người bọn họ chính là ba người địa vị tối cao ở thần tấn vương triều, trừ tấn đế ra, khí độ phi phàm. Tuy nhiên hàng lâm, nhưng mà giấu trong sương mù. Chỉ có tu vị đạt tới nửa bước cử phách mới nhìn thấy chân thân của bọn họ. Tu sĩ dưới nửa bước cử phách chỉ nhìn thấy ba đoàn thần vân lượn lờ. Tông chính trong hàng Cửu Khanh trưởng quản chuyện hoàng thất đại biểu Tam Công đi ra, trong tay cầm ngọc giản tuyên đọc. 97 nhân kiệt trình diện hiện tại đều là ta thiên tài cao cấp nhất của thần tấn vương triều. Vương triều rất xem trọng các vị, cho nên vòng thứ hai chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Phàm là kẻ can đảm tổn thương mạng người, tự động cướp đoạt tư cách dự thi của kẻ đó. Có một nam tử mặc vũ y màu đen lạnh lùng nói: xin hỏi tôn chính đại nhân, cao thủ chân chánh quyết đấu, căn bản không ai có thể thu tay lại. Tị O A Nơ Lơ U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơ. Đánh cược một lần, không phải ngươi chết thì ta vong. Nếu như không có tâm đánh giết thì làm sao đánh? Tông chính trầm nói: mỗi một chiến đài có một cự phách đứng bảo vệ, vào thời khắc thắng bại mấu chốt, trọng tài sẽ ra tay kết thúc chiến đấu, không có khả năng có chuyện sinh tử. Hy vọng cự phách đại nhân có thể ngăn cản được. Một thiếu niên nhỏ gầy cười nói: rất nhiều người ở đây là thiên tài tuấn kiệt yêu nghiệt, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thế lực sau lưng to lớn dọa người, cho dù là cử phách cũng không đặt vào mắt. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc họ tương lai tuyệt đối vượt qua cử phách. Phong Phi Vân không có bao nhiêu hứng thú với quy tắc thi đấu, ánh mắt nhìn quét qua chiến đài, quả nhiên tấn đế không có xuất hiện. Nhưng mà bốn đại thần phi tự nhiên hàng lâm, hậu cung phi tần sợ là có ngàn người đi tới, đều muốn mắt thấy trận giao phong đỉnh cao này. Trước mặt tôn chính có một đỉnh đồng lớn, bên trong có 97 quả bóng lơ lửng. Hiện tại do La Phù công chúa đến giúp thăm. Cái đỉnh đồng cao 7 trượng, ba chân vạc thô to đúc bằng kim loại lớn, hình thái giống như đuôi rồng. Phía trên khảm linh thạch huyết sắc, bên trong có 97 đoàn hỏa diễm giống như 97 ngôi sao. Cho dù là cử phách cũng không hoàn toàn nhìn thấu. La Phù công chúa toàn thân kim quang, vô cùng đoan trang, người đeo băng dài, dưới chân có long khí bao phủ, long hoàng chi khí triển lộ không bỏ sót. Thái tử cách đó không xa ảm đạm thất sắc, cũng không phải người trong hoàng tộc thì nhất định mang theo long hoàng chi khí.